Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 430, Họa Diệt Môn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ân sư nãi Phật môn đại năng, có rất nhiều hóa thân, nhị trọng thiên bi gia đại công tử Bi Yên Vui cũng là ân sư hóa thân chi nhất. Hắn lúc trước tặng cùng Diệp sư huynh Bạch Châu. Kỳ thật chỉ là một viên bình thường thư từ qua lại châu. Một khi ta chủ hồn trở về chân thân, thành công thức tỉnh, thư từ qua lại châu liền sẽ nổ vang. Ân sư liền sẽ biết được tóc đen đã bình an. Trên thực tế Diệp sư huynh chỉ cần đem ta chủ hồn mang về thành chủ phủ. Ta chủ hồn liền có thể tự nhiên trở về vận may cơ khởi động lại. Cho nên ta thân thể sẽ tạm thời bế khí. Tóc đen cuối cùng bái tạ nói, mấy năm nay tóc đen vẫn luôn bị Diệp sư huynh tâm linh che chở. Ân cùng tái tạo, hơn nữa Diệp sư huynh tâm linh trí thuần đến thánh. Tóc đen nhờ họa được phúc, được lợi phi phàm. Diệp sư huynh chính là tóc đen mệnh kiếp chung gặp nạn trình tường quý nhân. Thỉnh lại chịu tóc đen nhất bái. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải đi theo cùng nhau đã bái đi xuống. Còn nàng thi lễ, a nga, tam ca ca hoa tâm đại củ cải lại hiển lộ uy linh. Không ngờ lại lừa một cái tiểu tẩu tử ở cùng hắn chơi tư bái thiên địa. Đang ở rình coi kỳ kỳ, lặng lẽ trốn, bái biệt thành chủ phủ sau. Diệp Phong mang theo các bạn nhỏ, ở thanh tổng quản dẫn dắt hạ, đi tới huyền không thành chung đã thuộc về chính mình tư nhân lãnh địa. Nửa tháng sơn trang, tiến nửa tháng sơn trang, luyện cấp cuồng ma liền hoàn toàn sợ ngây người. Đây là một mảnh như mộng như ảo nhân gian tiên cảnh a. Hơn nữa này diện tích, còn đạt tới tung hoành 200 dặm có thừa. Này ở tấc đất tấc vàng huyền không thành, quả thực không thể tưởng tượng. Rõ ràng, quyền quý nhóm xa hoa ở thế giới nào đều giống nhau. Tấc đất tấc vàng giá nhà chỉ là tương đối với điếu ti nhóm mà nói. Một khi ngươi tế thân quyền quý giai tầng, tiền này ngoạn ý, cũng chỉ thừa một chút tượng trưng ý nghĩa. Ngày thường một cái ổ chó đều có thể trạch thượng 2-3 tháng luyện cấp cuồng ma. Đối cực lớn đến như thế xa hoa tân gia chỉ là hơi kích động một tiểu sẽ sau. Liền đi tu luyện. Cái khác các bạn nhỏ lại ở khổng lồ nửa tháng tiên cảnh trung hô bằng gọi hữu. Dung ngoạn không rảnh, Diệp Phong hiện tại không phải muốn phòng tu vi liều lĩnh sao? Hắn còn ở tu luyện cái gì? Đương nhiên là tu luyện chiến kỹ. Tục ngữ nói quen tay hay việc, lý luận trung đại viên mãn, ở thực tiễn trung không nhất định là có thể đại viên mãn. Liền như một cái cầu tinh ngày thường huấn luyện khi bàn mang hơn người thường thường có thể trình diễn Maradona thần kỹ. Nhưng vừa đến lên sân khấu thi đấu lại thường thường chính mình đem chính mình cấp bàn đảo. Ngày thường huấn luyện khi thường thường có thể đỉnh đầu chân đá lăng không đảo câu biểu diễn các loại sút gôn siếc ảo thuật. Chính thức thi đấu khi lại thường thường sẽ biểu diễn không môn tự sướng giả cầu hiềm nghi. Này liền yêu cầu ngày thường đại lượng khắc khổ huấn luyện. Đem nó hình thành bản năng trung phản xạ có điều kiện. 3 ngày sau, tháng giêng 23 mặt trời đã cao ngọ. Diệp Phong đang ở khổ luyện chiến kỹ khi kỳ kỳ lại hoang mang rối loạn chạy tới. Tam ca ca, tam ca ca, không được rồi, kỳ kỳ vẻ mặt hoảng loạn nói. Chúng ta chạy mau, kỳ kỳ, sao hồi sự? Người lão ồn ào làm nhà ngươi tam ca ca đương chạy trốn người nhu nhược làm gì? Diệp Phong cả giận nói. Phong ca ca, Phong ca ca, chúng ta chạy mau. Đậu đậu cùng Dung Nhi mang theo các bạn nhỏ tất cả đều đi tìm tới. Cùng nhau hoang mang rối loạn nói. Nhìn đến liền to gan lớn mật đậu đậu cũng hoảng loạn thành như vậy. Diệp Phong toại biết tình thế nghiêm trọng. Đang muốn đem đại gia tất cả đều dịch tiến tiểu thiên địa chung khi tóc đen xông vào, làm Diệp Phong biểu tình, tức khắc vẻ mặt kinh tủng. Diệp Phong kinh tủng đương nhiên không phải tóc đen không cáo mà nhập sông loạn, mà là nàng phía sau thế nhưng đi theo một đám truy binh. Diệp Phong vèo một tiếng, đem đại gia tính cả tóc đen cùng nhau dịch vào tiểu thiên địa chung, sau đó nhìn tóc đen, vội hỏi nói: "Tóc đen, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Huyền không thành quanh thân, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái vệ thành, liên hợp đối huyền không thành nhìn trộm đã lâu bảy sát. Tham lang, phá quân tam thành, hợp thành 3000 vạn liên quân, tiến sát chúng ta huyền không thành, làm cha ta giao ra Diệp sư huynh ngài, cha ta không chịu đáp ứng, bị trong thành thế lực khác liên hợp cầm tù. Hiện tại huyền không thành đã đổi chủ, khống chế huyền không thành chính là cùng kim thành kim gia nhiều thế hệ liên hôn thổ gia. Kim gia có lớn như vậy năng lực, liền vì cấp nhi tử báo thù, có thể xúi dục nhiều như vậy khổng lồ thế lực cùng nhau tới cưỡng bức huyền không thành. Diệp Phong vẻ mặt không thể tưởng tượng nói: "Tô Tiểu Hàn đã nắm giữ Diệp sư huynh có thể luyện thiên phẩm đan đích xác thiết chứng cứ." Tóc đen nói: "Thiên phẩm đan đối tu luyện giới dụ hoặc, Diệp sư huynh nói vậy chính mình trong lòng hiểu rõ, Diệp sư huynh ngàn không nên vạn không nên đem chính mình đường đậu hiếu kính cấp Tô phủ lão thái thái." Lão thái thái nếm ra đường đậu hương vị sau, thế nhưng không cố Diệp sư huynh dặn dò, cấp Tô Tiểu Hàn chuyển giao một đại ống. Tô Tiểu Hàn nếm ra hương vị sau, lập tức coi đây là cơ hội, cổ động các thế lực lớn, liên hợp cùng nhau hướng huyền không thành tạo áp lực, ý muốn làm Diệp sư huynh sau này vĩnh sinh vĩnh thế đều trở thành cho người khác bán mạng luyện đan. Đan nô, hoác hoác hoác, may mắn tiểu gia ta trên người mang theo một cái thế nhân vô giải đại cửa sau. Diệp Phong lập tức vẻ mặt may mắn nói, thang trời là tuyệt đối đi không được. Chỉ có chờ việc này bình ổn sau, đổi cái thân phận trà trộn vào truyền tống trận chung, thoát đi Thiên Châu. Tóc đen, cha người bị bọn họ cầm tù, có hay không hung hiểm? Diệp Phong vẻ mặt khẩn trương nói, chính mình quả nhiên là cái trời sinh sát tinh, luôn là đi đến nơi nào loạn đến nơi nào. Lần này thế nhưng đem tóc đen sư muội lão cha đều cấp kéo hạ thủy. Hôm nào đến tìm người tính tính bát tự, sửa sửa phong thủy đi. Không có việc gì, huyền không thành các đại gia tộc cho tới nay quan hệ thông gia không ngừng. Đại gia đánh xương cốt đều còn hợp với gân đâu. Bọn họ sẽ không thật đem cha ta thế nào. Nhưng là huyền không thành thành chủ chi vị, cha ta xong việc khẳng định là đương không được. Như vậy cũng hào, đỡ phải hắn lão bị này đó hồng trần việc vặt quấn thân, ảnh hưởng đạo tâm tinh tiến. Tóc đen nói tiếp, kỳ thật Tô Tiểu Hàn đối Diệp sư huynh còn không tính hận nhất, nàng hận nhất chính là Tô phủ. Tóc đen nói, này thật là tự làm bậy không thể sống. Tô phủ lão thái thái cả đời đem nàng đại nữ nhi đau cố ý gan bảo bối, còn trộm đem Diệp sư huynh tương tặng thiên phẩm đan đưa cho nàng. Cuối cùng làm này phát rồ bạch nhãn lang tóm được cơ hội, cấp nhà mình mang đến họa diệt môn. Này cũng coi như là sủng nịch vô độ mang đến nhân quả báo ứng. Họa diệt môn? Cái gì họa diệt môn? Nam Ly Dung vừa nghe, lập tức vẻ mặt tái nhợt nói, ngày đó Tô Tiểu Hàn ở Tô Phủ không biết cùng Tô Phủ lão thái thái hàn huyên chút cái gì. Lúc đi phát hạ muốn cho Tô gia mãn môn diệt sạch độc thề. Tóc đen nói, thổ gia soán quyền sau, lập tức đem Tô Phủ mọi người tập thể bắt hạ ngục. Quyết định 28 ngày đưa bọn họ tập thể áp hướng treo không quảng trường. Khai đao hỏi trảm. Tô phủ mấy năm nay nhân Tô Tiểu Hàn cùng Kim Thu Chi cố, liên tiếp không ngừng đắc tội huyền không thành các đại gia tộc. Bởi vậy bọn họ một nhà bị trào, cơ hồ không người ngăn trở. Tô phủ bị giết, đã thành kết cục đã định. Bà ngoại, Nam Ly Dung đương trường hai mắt trắng giá, khóc ngất xỉu đi. bị Diệp Phong liền ấn huyệt nhân trung khẩn cấp cứu tỉnh sau. Hướng về phía Diệp Phong ngã đầu liền bái. Phong ca ca, cứu cứu Dung Nhi bà ngoại một nhà. Cầu ngài cứu cứu Dung Nhi bà ngoại một nhà đi. Dung Nhi biết Phong ca ca bản lĩnh thông thần, có thân tàng ngàn vạn hùng binh vô thượng thần thông. Lấy Phong ca ca cầm binh khả năng, Đại Tần ngàn vạn tinh nhuệ tuyệt đối có thể đem Kim gia đầu độc lên này 3000 vạn đám ô hợp sát. Cái phiến giáp không lưu, cầu ngài, Dung Nhi cầu ngài, chỉ cần có thể cứu hạ Dung Nhi bà ngoại một nhà. Dung Nhi nguyện đời đời kiếp kiếp đều cấp Phong ca ca làm trâu làm ngựa. Vĩnh không đổi ý, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.